có thể từ sau cửa Danh Lợi Quyền đi thẳng đến cửa hàng Hán Đường Gia Tử. Nơi ấy có các huynh đệ của hai đảng Phát Mộng chăm sóc chiếu cố. Chỉ cần phát hiện Thiên Hạ Đệ Thất có hành động khác thường, các ngươi không khống chế được hắn, thì cũng không nên miễn cưỡng, cần phải thông báo trước cho ta. Nhớ chưa? Diệp Cáo lập tức đáp. Rõ. Trần Nhật Nguyệt lại hỏi. Có một điểm tôi vẫn không hiểu. Vô Tình nói. Người nói đi. Trần Nhật Nguyệt nói. Tôi sợ. Vô Tình nói. Người sợ? Trần Nhật Nguyệt nói. Tôi sợ nói ra công tử sẽ giận. Vô Tình nói. Ngươi đừng dùng lời dụ ta đáp ứng ngươi bất kỳ gì. Tên tiểu quỷ nhà ngươi, nếu ngươi muốn hỏi, cho dù ta có tức giận thì ngươi cũng sẽ hỏi. Đừng dây dây dưa dưa nữa, dê dây giả giả nữa. Trần Nhật Nguyệt bị nhìn thấu tâm sự, hơi xấu hổ nói. Tôi không hiểu tại sao lại phải cứu Thiên Hạ Đệ Thất. Vô Tình nói. Đó là thù riêng giữa hắn và ta còn chưa dứt. Ta muốn cho hắn một cơ hội công bình. Các ngươi là người ngoài cuộc, nếu các ngươi cho rằng chuyện này ta làm không đúng, cũng không cần nhúng tay vào, ta không trách các ngươi. Hà Phạm ở bên cạnh nghe vậy vội nói, chuyện thú vị như vậy, sao có thể khoanh tay đứng nhìn được, không được không được, hay đáng tiếc ta không thể đi. Hắn cố ý kích thích hứng thú của Âm Sơn Tiểu Kiếm Diệp Cáo, nhưng Diệp Thiết Kiếm vẫn thẫn thờ, không thèm quan tâm đến. Con người đen lấy của Trần Nhật Nguyệt đảo một cái ngập ngừng nói. Giống như trừ chuyện này còn có nguyên nhân khác, đúng không? Không biết. Vô Tình cười một tiếng nói. Người đúng là tiểu quỷ, không sai. Ta cứu Thiên Hạ Đệ Thất quả là còn có mưu đồ khác. Nói đến đây thần sắc Vô Tình lại nghiêm túc, hỏi ngược lại. Các ngươi thật sự muốn biết sao? Ngân Kiếm Hà Phạm buột miệng. Muốn. Thất Kiếm Đồng Tử Diệp Cáo không chỉ gật đầu, trong miệng ea, biểu lộ của hắn đã sớm đoán được rồi. Thấy cảnh này, Nhất Đao Đồng Bạch Khả Nhi cảm thấy không nhịn được nữa. Mặc dù hắn trở thành thân tín của Vô Tình không lâu, nhưng lại rất khó chịu với phương pháp hành sự thật thật giả giả, giả vờ của Diệp Cáo. Vậy ngươi đã hiểu dụng ý của công tử rồi? Bạch Khả Nhi hỏi thẳng. Cái gì? Diệp Cáo giật mình một cái. Bạch Khả Nhi nhíu mày một cái. Vậy thì tốt, dụng ý của công tử là gì? Xin thỉnh giáo người. Lần này Âm Sơn Tiểu Kiếm lại ngẩn ra, chần chừ một lúc mới nói. Ta không rõ lắm, nhưng lại rất minh bạch. Rốt cuộc có rõ hay không, có hiểu hay không? Bạch Khả Nhi lại càng không nhịn được. Hiện giờ chúng ta không có thời gian lằng nhằng với người. Lúc này tiểu kiếm thần Diệp Cáo bị ép bức, cuối cùng nói ra. Ta đương nhiên hiểu. Lần này ngay cả Âm Dương Kiếm Trần Nhật Nguyệt cũng nhìn không thuận mắt. Hiểu thì nói ra đi, để mọi người nghe một chút. Thiết Kiếm Diệp Cáo lại ngầm ngừng một lúc, cuối cùng giống như người bị chìm bắt được một khúc gỗ trôi. Công tử nhìn xa vạn dặm cơ trí hơn người, ngài làm như vậy nhất định là có thầm ý. Ta đương nhiên hiểu ngài có tâm ý khác. Tiểu kiếm thiên Trần Nhật Nguyệt vẫn cắn chặt răng, không buồn. Vậy rốt cuộc là có dụng ý gì? Ngươi gợi ý một chút xem nào. Diệp Cáo liếc mắt nói. Ta biết là có dụng ý. Nhưng dụng ý là gì? Chuyện này, công tử chủ tính chuẩn xác, có 102, chúng ta làm sao mà đoán được? Nhất thời Trần Nhật Nguyệt Bạch Khả Nhi đều bực mình. Một người mắng. Vậy thì ngươi nói là vô ích, phí lời rồi. Một người gắt. Không biết thì nói là không biết. Ngươi không biết lại giả vờ là biết. Ngươi thật sự không học được chỗ nào cao minh của công tử. Vậy cũng đừng cãi nhau nữa. Hà Phạm ở bên cạnh giảng hòa. Không bằng trực tiếp thỉnh giáo công tử đi. Vô Tình thấy xảy ra tranh chấp cũng không nhúng tay vào. Chỉ trong lòng hiểu rõ nói. Được. Các ngươi nếu thật sự muốn biết, ta sẽ nói. Bạch Cốt Âm Dương Kiếm Trần Nhật Nguyệt lại nói. Nếu công tử cho rằng không tiện nói, tôi cũng không dám yêu cầu. Ê, tiểu tử ngươi. Vô Tình mỉm cười nhìn hắn chăm chú khẽ gắt. Chính là quá xảo quyệt, thật sự láo cá mà. Trần Nhật Nguyệt lập tức ngoan ngoãn hiền lành nói. Ở trước mặt công tử, tôi nào dám giở trò. Chỉ cần không bị công tử gõ đầu đã là may mắn lắm rồi. Phong Vân Đao Bạch Khả Nhi vẫn còn đang suy nghĩ. Con người của hắn nếu không tìm ra đáp án sẽ không dễ dàng buông tay. Vô tình hiểu rất rõ tính cách của hắn. Ta thấy công tử cũng mấy phen do dự nên giết Thiên Hạ Đệ Thất hay không. Xem ra công tử đối với sống chết của hắn cũng có mâu thuẫn, khó mà lựa chọn, không giống như tác phong nhất quán của công tử trước giờ. Bạch Nhất Đào nói, có lẽ công tử cho rằng kẻ này đáng chết, nhưng nếu áp giải hắn về ngục, nhất định sẽ bị kẻ xấu thả đi. Còn nếu thả ra thì lại không hợp với pháp luật. Có điều công tử lại muốn cho hắn một cơ hội quyết đấu công bằng. Hơn nữa, ba kiếm đồng và một đao đồng nhìn nhau mà nói. Hơn nữa, Bạch Khả Nhi buông tay bất đắc dĩ nói, công tử không giết hắn nhất định là có thâm ý, chắc hẳn là có một số việc. Nếu không để Thiên Hạ Đệ Thất sống thì không thể biết, không thể làm. Còn rốt cuộc là chuyện gì thì ta cũng không biết. Không cao, không sâu, Vô Tình nói, chỉ vì đối phó với một người. Bốn đồng tử bất đồng cùng nhau kêu lên, một người? Ai? Một người là ai chứ? Trong kinh thành có một người rất trẻ tuổi, võ công không sâu không lường được, địa vị cũng cao, hơn nữa lòng dạ độc ác, được triều đình tin tưởng coi trọng, trong dân gian trải rộng vây cánh, sau lưng còn có trưởng bối danh vọng nâng đỡ, thế lực đã gần như có thể đối kháng với đám người Thái Kình, Lương Sư Thành. Vô Tình nói, hắn là ai? Trần Nhật Nguyệt, Bạch Khả Nhi, Diệp Cáo đồng loạt trả lời, Phương Ứng Khán, Phương Tiểu Hầu Gia, Huyết Kiếm Thần Thương Phương Thập Chu. Bất kể tên là gì đều là lãnh tụ của tập đoàn Hữu Kiều Phương Ứng Khán. Chỉ có Hà Phạm đáp, Vương Tiểu Thạch. Do đó lập tức lại trở thành mục tiêu công kích. Cái gì? Vương Tiểu Thạch? Sao lại là Vương Tiểu Thạch? Vương Tiểu Thạch hiện giờ không ở kinh sư. Tiểu Thạch đâu không có địa vị trong triều, cũng không có trưởng giả làm chỗ dựa. Hắn đã sớm lưu vong bên ngoài. Sao công tử lại muốn đối phó với hắn chứ? Quá hoang đường. Nói chuyện không dùng đầu mà. Hà Phạm bị mọi người liên tục chỉ trích, không nhịn được mắng lại. Nói chuyện đương nhiên là không dùng đầu rồi. Chẳng lẽ người nói chuyện không mở miệng, chỉ mở đầu mở chân sao? Trần Nhật Nguyệt nghe vậy cũng sửng sốt. Lời này có một chút đạo lý. Diệp Cáo có lý không cần nhường, vẫn không cam lòng. Đây không phải là đạo lý, mà là lệch lý rồi. Bạch Khả Nhi ngăn lại, đừng ồn ào, mau nghe công tử nói tiếp. Phương Ứng Khán này rất ghê gớm, bụng sâu, dạ cũng sâu. Chỉ với võ công của hắn đã bao gồm hỗn tạp, tinh thuần, trong đó võ công khó phá giải nhất. Người trong võ lâm nghe mất vía, có Ô Nhật Thần Thương, Phiên Thủ Phong Vân Thập Bát Pháp, Phúc Thủ Vũ Nhĩ Thập Nhất Thức, Huyết Hà Thần Kiếm, còn có Thương Tâm Tiễn Pháp. Bạch Khả Nhi lạnh lùng nói, thế nhưng lòng dạ người này lang sói, hơn nữa miêu mô khó lường. Trần Nhật Nguyên lại lẩm bẩm, ê, nếu một ngày nào đó ta có thể học được bản lĩnh như hắn thì tốt. Diệp Cáo hừ lạnh nói, không tiến bộ chút nào. Lần này Hà Phạm cũng phủ họa, không tiền đồ chút nào. Vô Tình nói, gần đây hắn còn lấy được hai loại tuyệt thế thần công, một là Sơn Tự Kinh, hai là Nhẫn Nhục Thần Công. Hai đại công pháp này một khi phối hợp với Thương Tâm Thần Tiễn, cho dù hắn không thể thiên hạ vô địch, cũng nhìn khắp muôn dân ngoại trừ Quan Thất, đã khó có người ngang hàng với hắn rồi. Phong Vân Nhất Đao Đồng Bạch Khả Nhi ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ Thiên Hạ Đệ Thất có thể khắc chế hắn sao? Vô Tình nói, nếu Thiên Hạ Đệ Thất có khả năng này, hôm nay cũng sẽ không vào rơi tay của chúng ta. Có điều người nói đúng một nửa, hắn từng là đồ đệ yêu của Nguyên Thập Tam Hạn, hơn nữa còn là thân tín của Nguyên Thập Tam Hạn, mà Thương Tâm Tiểu Tiễn, Sơn Tự Kinh, Nhẫn Nhục Thần Công đều là tuyệt học phi thường của Nguyên Thập Tam Hạn. Do đó ít nhiều Nguyên Thập Tam Hạn sẽ nói cho Thiên Hạ Đệ Thất một chút yếu quyết. Thiên Hạ Đệ Thất ít nhiều

y rất có đồng cảm, cũng từng bị nó hại. Trên đời, việc không đám làm nhất đó chính là đánh bạc. Tiền là vật chết, thắng không đủ vui, thua lại lỗ vốn. Cho dù không thua không thắng, cũng tổn thương nguyên khí hỏa khí. Ôn Tử Bình cười nói, trong lời nói của y có vẻ tự diễu nhìn thấu tình đời, lại không có ý hối hận. Nhưng đánh bạc mà không dùng bạc, đánh cược vẫn là đáng giá. Đánh cược có rất nhiều loại, có đánh cược thành bại, thắng bại, thậm chí là sống chết. Không biết huynh trưởng người muốn đánh cược thứ gì? Đánh cược người? Người sao? Ta đánh cược bọn họ nhất định sẽ không giữ được bình tĩnh, có lẽ sắp đến rồi. Bọn họ sao? Ai? Đối đầu của chúng ta, Lôi Diễm, còn có Lôi Bố. Huynh cho rằng bọn họ sẽ đến sao? Đúng. Tại sao? Bởi vì Lôi gia đã có không ít cao thủ bị người của Lục Phân Bán Đường, tập đoàn Hữu Kiều, Kim Phong Tế Vũ Lâu trong kinh thành triều mộ mua chuộc. Người của Giang Nam Phích Lịch Đường Lôi gia nhất định không cam lòng. Nghe đồn Thái Kinh sắp trở lại nhiếp chính, thu hồi chủ quyền, mọi người thừa dịp đại cục chưa định, các lộ anh hùng hào kiệt tranh giành kinh sư. Bọn họ cũng vừa lúc đưa chủ lực lên phía Bắc, ít nhất cũng chiếm cứ được một phương hùng bá thiên hạ. Kinh thành là trọng địa, nếu như phái bọn họ đưa người lên phía Bắc, nhất định sẽ phái hảo thủ đỉnh cấp trong đường. Còn có sức hiệu triệu và danh vọng mới có thể dần dần thu thập môn đồ phản bội thoát ly. Cho nên, người mà bọn họ phái tới rất có thể là tinh anh hùng sư hiện nay của Phích Lịch Đường, Lôi Bố và Lôi Diễm. Còn có người của Thục Trung Đường Môn, bọn họ cũng tới sao? Người của Đường gia từ lâu đã có ý nhòm ngó Trung Nguyên rồi. Bọn họ sẽ phái ai tới? Không biết, nhưng nhất định là nhân vật lợi hại nhất, Đường đại lão gia. Y phải cùng với Đường lão thái trấn thủ xuyên Tây, có lẽ còn chưa dám xuất động. Đường nhị tiên sinh sao? Rất có thể. Đường tam thiếu gia sẽ không tới sao? Sớm muộn cũng tới. Vậy Đường tứ công tử thì sao? Chẳng những là hắn, ngay cả Đường ngũ tiểu thư, Lục nha đầu, Thất tiểu tử, Bát nô, Cửu phó, Thập quái vật, có thể đều sẽ nhúng chân vào vũng nước đục kinh sư bão táp này. Chỉ xem là thời gian đã đến hay chưa mà thôi. Cho dù bọn họ không tới, e rằng hai đại cao thủ Đường môn vốn ẩn nấp ở kinh sư cũng nhất định không khoanh tay đứng nhìn. Lần này long tranh hổ đấu, còn không thể thiếu được Đường Năng và Đường Linh. Ôn Nhâm Bình hờ lạnh nói, ta đã nhận được các lộ tuyến báo cáo, trong số những người này có người bắt đầu động thân, có người đã động thủ. Vậy xem ra miếng thịt béo kinh sư này không thể mất được rồi. Ôn Tử Bình nói, đệ cũng đã dùng bộ câu đưa tin, xin quê nhà phái đại tướng tới tường trợ. Thực ra đệ không cần phải báo cáo nữa, quê nhà tin tức đã linh thông, ta thấy bọn họ đã sớm phái người tới rồi. Ôn Tử Bình có điểm kinh ngạc, huynh làm sao biết? Quê nhà chúng ta phái chúng ta tới dò xét tình báo, thăm họ hư thật, lại trải đường vào kinh sư cho vãn ca. Quê nhà chúng ta cũng không ra lệnh xâm nhập kinh thành chuyển rời thế lực mà. Ôn Nhâm Bình quan sát Ôn Tử Bình một lúc, cười khan một tiếng, giống như trong cổ họng còn có một ngụm đờm đặc. Y cố gắng không phun ra, ngược lại giữ nó ở cổ họng, ấm tim ấm phổi. Đệ vẫn còn hơi non. Cái gì? Chúng ta chỉ là cờ hiệu, ngay cả Ôn Vãn Ca cũng chỉ là quân cờ. Lão tự hiệu đã sớm có ý xâm chiếm Trùng Nguyên, hiệu lệnh thiên hạ, chỉ là thời cơ chưa tới, không dám làm càn mà thôi. Hiện nay bởi vì ba thế lực ở trong kinh thành là Kim Phong Tế Vũ Lâu, Lục Phân Bán Đường, tập đoàn Hữu Kiều đấu tranh không ngừng, đám thế lực triều đình Thái Kinh mưu đồ trở lại, nhóm người Gia Cát tiên sinh cũng đang vùng vẫy cầu tồn, các phương triều binh mãi mã dẫn giặc vào cửa, người của Giang Nam Phích Lịch Đường, Thục Trung Đường Môn, Thái Bình Môn, Hạ Tam Lạm, Thiên Cơ Đội, Phi Phủ Đội, Thần Thương Hội, Tứ Phân Bán Đàn, Đại An Môn đều ao ao xâm nhập kinh sư, cắt cứ,